Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1657, thái độ. Ba canh, đa tạ Ngô công tử. Kim Sí đầu tiên nói, đa tạ Ngô công tử. Những thủy thủ đoàn khác, cũng đều miệng đồng thanh nói. Có điều, Ngô công tử chỉ nói, cũng chỉ có thể chỉ điểm một người. Mà thuyền viên khoảng chừng 300 đến 400 người. Làm sao bây giờ? Ngô công tử, ngài chỉ điểm ai? Có thể hay không Tiểu Khánh đến quyết định a? Tiểu Khánh đột nhiên nói. Có chút chờ mong. Đương nhiên có thể. Ngô Lập Kha không chút do dự. Lúc đầu, hắn muốn chỉ điểm những thứ này chỉ như con sâu cái kiến thuyền viên. Vì chính là tán gái. Không phải sao? Mặc dù chỉ là Tiểu Khánh tại tham dự vào, mà không phải Huyên cô nương. Thế nhưng không tệ, Ngô Lập Kha cũng không sốt ruột. Hắn cảm thấy, chuyến này ra biển, khẳng định có thể giải quyết Huyên cô nương. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Thứ nhất, hắn tướng mạo, khí chất, thực lực, thiên phú vân vân, đều có đầy đủ vốn liếng. Thứ hai, cũng chính là Tiểu Khánh rồi. Tiểu Khánh đối với hắn có nồng đậm hảo cảm, mà Tiểu Khánh lại là Huyên cô nương nha hoàn, khẳng định giúp lấy hắn nói tốt. Ngô công tử, người thật tốt, Tiểu Khánh nhu tình mật ý đạo. Sau đó, nàng vui sướng ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần chờ 300 đến 400 người đi tới. Vừa đi đến, Tiểu Khánh vừa nói, Ngô công tử loại thiên tài này, nguyện ý chỉ điểm các ngươi. Đây là vinh hạnh, cũng là các ngươi lần này ra biển, thu hoạch lớn nhất rồi. Vận khí như vậy, trước kia chưa từng có a. Tiểu Khánh tính cách chính là loại kia ưa thích đắc ý. Khoe khoang, giờ phút này, càng là triển hiện tuôn tới tận cùng. Nàng cước bộ không nhanh, tựa hồ là cố ý. Con mắt cao ngạo quét mắt, ánh mắt rơi vào mỗi một cái thuyền viên trên thân. Tô Trần ngược lại là rụt rụt đầu, tự nhiên là không muốn bị chọn chúng. Chính Ngô Lập Kha nguyện ý khoe khoang, Tô Trần không có ý kiến, đừng dính đến chính mình liền tốt. Cái gì cẩu thí kiếm pháp còn có gà mờ kiếm vận. Thật sự là cay con mắt, đừng nói chính Tô Trần rồi, chính là Ngô Khí, đều bảo hết Ngô Lập Kha 360 lần còn mang đảo ngược. Để Ngô Lập Kha chỉ điểm, đây tuyệt đối là buồn nôn thấu. Hả, đáng tiếc, Tô Trần càng là không quá hy vọng bị chú ý tới. Càng là dễ dàng bị chú ý tới. Vì sao? Thứ nhất, những người khác kích động chết rồi. Sắc mặt đỏ lên, lấy lòng, khát vọng, thậm chí là cầu khẩn nhìn chăm chăm Tiểu Khánh. Hy vọng Tiểu Khánh chọn chúng chính mình. Có thể Tô Trần lại ẩn ẩn có chút cúi đầu, lộ ra không hợp nhau. Thứ hai, Tô Trần tướng mạo cũng không tính nhiều anh tuấn, trung thượng đẳng đi, nhưng tại những thứ này quanh năm suốt tháng bị gió thổi mưa rơi thuyền viên ở giữa, vẫn là có vẻ hơi đột ngột, dễ dàng bị người chú ý tới. Chính là ngươi, Tiểu Khánh trực tiếp giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần. Tô Trần bó tay rồi. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Theo Tiểu Khánh chỉ hướng Tô Trần, trong lúc nhất thời, Tô Trần thành tuyệt đối tiêu điểm. Nhất là cái khác thuyền viên nhìn chằm chằm hắn, đều muốn hâm mộ hỏng, ghen ghét chết rồi. Mà chính Tô Trần chính là có chút trầm mặc cùng im lặng. Loại người như hắn trầm mặc cùng im lặng, ở những người khác xem ra là bởi vì quá kích động mà mộng. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ, tỉnh, mau tới tiến đến, người đại khí vận tới. Hoàng Đằng càng là đụng đụng Tô Trần cánh tay. Khụ khụ, Tô Trần ho khan một cái, thật sự là sạm mặt lại. Theo bản năng nhìn về hướng Tiểu Khánh, không cần cảm ơn ta. Đây là của mình khí vận, hào hào cùng Ngô công tử học tập, nếu quả như thật học tập một chiêu nửa thức. Ngươi cả đời hưởng thụ, có lẽ liền như vậy, vận mệnh cải biến, Tiểu Khánh thản nhiên nói, thái độ đối với Tô Trần cùng Ngô Lập Kha kém xa, thật sự là đối mặt người nào? Thái độ gì? Nói xong, Tiểu Khánh càng là nhìn về hướng cái khác thuyền viên. Các người cũng không cần khí xếp. Chuyến này ra biển, thời gian dài đây, chỉ muốn các người biểu hiện tốt. Vận khí cũng có khả năng giáng lâm tại các ngươi trên đầu. Nói xong, Tiểu Khánh vừa nhìn về phía Tô Trần. Nàng phát hiện, Tô Trần vậy mà đứng ở nơi đó không hề động. Thật sự là một cái đầu gỗ. Ngươi còn không qua đây? Có kích động như vậy sao? Cũng sẽ không nói chuyện, sẽ không đi bộ. Tâm cảnh thật đúng là chênh lệch. Loại này tâm cảnh cũng chỉ có thể tại Ngọc Long Thương Hội tầng dưới chót lăn lộn. Tiểu Khánh hừ một tiếng, trong con người nhiều hơn một tia chán ghét. Ta không quá có tu võ học tập thiên phú, sẽ không cùng Ngô công tử học tập kiếm pháp. Cơ hội này ta tặng cho người khác. Tô Trần mở miệng, không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn chuyến này chính là nghĩ muốn dựng cái liền thuyền mà thôi. Cho nên, đầy đủ điệu thấp, tốt nhất, ai cũng không muốn phát hiện mình. Đáng tiếc, công việc nguyện vì, cùng Ngô Lập Kha học kia cái gọi là kiếm pháp, còn không bằng giết hắn được rồi. Không là bình thường cay con mắt. Ngươi nói cái gì? Tiểu Khánh giật mình, đón lấy, chính là nổi nóng, chính mình hảo ý, cho ngươi cái này cơ hội chơi cho. Ngươi lại muốn cự tuyệt, thật sự là cho thể diện mà không cần. Cách đó không xa, Ngô Lập Kha nụ cười trên mặt, cũng là thoáng cái thu liễm. Mặc kệ Tô Trần lý do gì, dù sao, chính là cự tuyệt. Hắn Ngô Lập Kha muốn tự thân chỉ điểm, lại bị cự tuyệt. Ha ha, rất tốt. Ngô Lập Kha sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần. Ngươi phạm cái gì ngốc đâu? Hoàng Đằng càng là sốt ruột rồi, tàn nhẫn mà đụng Tô Trần, còn không cho Tiểu Khánh cô nương cùng Ngô công tử xin lỗi. Chung quanh, những thủy thủ đoàn khác càng là nói thầm lên, chẳng lẽ đầu óc nước vào rồi? Loại cơ hội này, đều không cần, thật không có tiền đồ, tặng cho người khác, cho rằng Ngô công tử chỉ điểm là cái gì đây? Còn có thể tặng cho người khác, tức chết ta rồi. Tiểu tử này thật sự là một cái đồ đần. Loại người này sao có thể được tuyển chọn trở thành thuyền viên? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kim Sí sắc mặt cũng là rất khó coi. Sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần. Tiểu Khánh thì là hướng phía Tô Trần đi tới. Ngô công tử muốn tự thân chỉ điểm cơ hội của ngươi. Ngươi xác định chính mình muốn từ bỏ. Tô Trần gật đầu. Hừ. Không muốn phát triển, xem ra, người mỗi lần bị tử cũng liền như vậy. Ngô công tử nguyện ý loại thiên tài này chỉ điểm ngươi. Đó là ngươi cả đời này nhất khí vận, vinh diệu nhất chuyện rồi. Ngươi vậy mà cự tuyệt, không có thuốc nào cứu được. Người tu võ, không sợ thực lực yếu, liền sợ không có một viên đi vào hướng lên tâm. Ta dám chắc chắn. Ngươi cả đời không có bất luận cái gì thành tựu. Người tu võ vẫn là phải nhiều cùng Ngô công tử học tập. Ngươi so Ngô công tử kém 180.000 dặm, thậm chí không xứng cùng Ngô công tử so sánh. Tiểu Khánh đứng tại Tô Trần trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, chán ghét, khinh bỉ, gằn từng chữ một. Tiểu Khánh cô nương nói rất đúng. Tiểu Khánh tiểu thuyết. Kim Sí cái thứ nhất mở miệng, lớn tiếng nói, cái khác thuyền viên cũng đều trùng điệp gật đầu. Tiểu Khánh thì là quay đầu, hướng phía cái khác thuyền viên nhìn lại, chuẩn bị một lần nữa chọn lựa một cái thuyền viên. Nhưng vào lúc này, chờ đã, Tô Trần đột nhiên nói, làm sao, hối hận rồi. Tiểu Khánh giễu cợt quét Tô Trần liếc mắt, đáng tiếc, tự coi như ngươi hối hận rồi. Cơ hội đi qua đã trôi qua rồi. Ngô công tử muốn chỉ điểm ngươi. Vinh quang của ngươi có thể vinh quang cho ngươi. Ngươi trần chờ, rút lui, mất liền mất, còn muốn đổi ý. Ha ha, không phải. Tô Trần lại lắc đầu, ánh mắt lướt qua Tiểu Khánh, mà là nhìn về hướng Kim Sí, thuyền lớn võ trưởng, nếu như chúng ta thuyền tiếp tục cái phương hướng này, lại có 3 nén nhang thời gian tả hữu, có thể sẽ gặp được phong bão. Tô Trần cái gì thần hồn trình độ, có thể xưng nghịch thế thần hồn, cho nên, dù cho khoảng cách rất xa, hắn đã rõ ràng bắt được một chỗ trên biển phong bão. Hơn nữa, phong bão không nhỏ, phi thường vừa lúc, vận khí không tốt là, thuyền lớn đúng lúc là hướng phía bão táp kia mà đi. Tiếp tục như vậy, nhất định sẽ đụng tới, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng, bằng không mà nói, nhất định sẽ một phen phiền phức. Tô Trần không thích phiền phức, cuồng cầu, gặp gỡ phong bão, còn chậm trễ thời gian, thậm chí sẽ xuất hiện nguy hiểm, nghĩ như thế nào, đều là tránh đi cho thỏa đáng, mới ra biển không bao lâu, khoảng cách có người vực cuối cùng còn rất xa đâu. Tô Trần cũng không hy vọng hiện tại liền không có thuyền ngồi rồi. Cho nên, hắn mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà, theo Tô Trần mở miệng, hoàn toàn yên tĩnh, mấy hơi thở sau, im miệng, Kim Sí phẫn nộ quát, hai mắt đều phun lửa. Người biết cái gì, nói mò gì đâu. Ha ha ha, Tiểu Khánh càng là trào phúng tới cực điểm. Hoa Chi Loạn Chiến nở nụ cười. Thật sự là nói cái gì cũng dám nói. Phong bảo, người biết phong bảo là cái gì không? Cười chết người, Huyên cô nương mặc dù không có nói cái gì, nhưng, dưới khăn che mặt, cũng là một chút thất vọng. Nguyên bản, Tô Trần cự tuyệt bị Ngô Lập Kha chỉ điểm. Nàng ngược lại là một loại khác cái nhìn. Cảm thấy Tô Trần tương đối có lòng tự trọng. Nàng có chút nhìn với con mắt khác. Không nghĩ tới, Tô Trần miệng lưỡi dẻo quẹo. Tiểu tử, ý của ngươi là, ngươi có thể biết rõ cách chúng ta hiện tại hàng trăm mét ngoài có phong bão. Ngô Lập Kha cũng mở miệng, ánh mắt hơi hơi u lãnh, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ân, bản công tử nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được 2000 mét ra tình huống. Nói cách khác, cảm giác của ngươi lực là bản công tử gấp 50 lần trở lên. Ha ha ha, wow. Ngô Lập Kha một phen châm chọc phía dưới. Còn dư lại 300-400 cái thuyền viên tất cả đều nhịn không được cười rộ lên. Nhìn Tô Trần tựa như là nhìn hai giống như kẻ ngu. Sao Ngô công tử cảm giác lực mạnh gấp 50 lần trở lên? Khụ khụ, thuyền viên đoàn kém chút bị nghẹn chết. Xem ra, bản công tử không bằng ngươi. Ngô Lập Kha lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Trần, thản nhiên nói, cầu phiếu thật sự quá ít, ai, một tuần lễ so một tuần lễ ít, tàn nát cõi lòng a, hung hăng cầu phiếu a. Sau đó, hôm nay Trung Thu á, ha ha ha, hảo hảo qua cái Tết Trung Thu, đại gia Tết Trung Thu khoái hoạt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.